Chương 1502, Hắc Khô Lâu ở bên trong thanh âm. Chương 1502, Hắc Khô Lâu ở bên trong thanh âm. Phượng Hoàng Đế giận không kèm được, triệt để điên cuồng, dùng sức xé rách lấy Lôi Vân Tiên Quân, đem bao khỏa ta y hàn ở quanh thân giới tử chiến đấu phục hết thể chấn vỡ, lộ làm ra một bộ tóc trắng xóa, hốc mắt thâm thúy mùi ưng lão giả hình tượng. Chợt nhìn thật đúng là có vài phần siêu phàm nhập thánh, tiên phong đạo cốt phiên phiên tư thái, đáng tiếc lúc này nhưng lại hoàn toàn thay đổi, máu tươi cuồn phun, gần như ngất, hấp hối. Phần đông siêu cấp nguyên anh tại vừa rồi kích đấu ở bên trong, mặc dù không có bản thân bị trọng thương, ít nhất đều là giếng dầu đèn khô, linh năng tiêu hao thật lớn. Chỉ có Phượng Hoàng Đế không đếm xỉa đến, không biết đến tột cùng nên bang cái đó một bên tốt, hắn như trước duy trì lấy cường đại linh năng dự trữ, linh diễm điên cuồng bành trướng phía dưới, người khác rất khó ngăn cản hắn khác người cử động. Chợt nghe hắn xoẹt một tiếng, đem Lôi Vân Tiên Quân ngân bạch tóc dài đều hung hăng tóm một đại rúm xuống. Phượng Hoàng Đế mình cũng hơi sững sờ, nhìn xem lòng bàn tay từng sợi tơ bạc có chút không biết làm sao, đột nhiên đem hai tay đều theo như đã đến Lôi Vân Tiên Quân trên đầu. Bệ hạ, không muốn tiểu hoàng đế, dừng tay. Tể Trung Đạo cùng Hàn Bạt Lăng đồng thời kêu lên, e sợ cho Phượng Hoàng Đế nộ khí công tâm, mặc kệ mọi việc. Đem Lôi Vân Tiên Quân như vậy nhân vật mấu chốt giết chết Phượng Hoàng Đế, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cổ quái biểu lộ, hai tay như văn vê mi và tờ bình thường, tại Lôi Vân Tiên Quân trên đầu một hồi loạn trà sát vào loạn, chưa qua một giây, mười ngón câu thành móng vuốt sắc bén, dùng sức một xé, bá một tiếng, Lôi Vân Tiên Quân cả khuôn mặt ra đều bị hắn xe rách xuống. A Tề Trung Đạo cùng Hàn Bạt Lăng phát ra gần như, sau một lát, nhưng lại đều có chút sợ run. Ổ Lôi Vân Tiên Quân cả khuôn mặt ra đều bị giật xuống, nhưng cũng không có máu tươi đầm địa, huyết nhục mơ hồ thảm trạng. Cái này rõ ràng là một tầng luyện chế thập phần tinh xảo hoặc tính tế bào giả thể mặng ra, là tiếp cận không chê vào đâu được ngụy trang tại tóc trắng xóa mùi ưng lão giả ngụy trang phía dưới, nhưng lại một trương hơi có vẻ đen, nhưng ngũ quan đều tương đương. Lăng lệ ác liệt tuổi trẻ nữ tử gương mặt Lôi Vân Tiên Quân dĩ nhiên là một cái nữ nhân. Một cái khí chất phi thường giống là hát sắc mân tôi tuổi trẻ nữ tử đương nhiên, đều bị đánh tới hấp hối trạng thái, lại hình dung như thế nào khí chất của nàng rất cao quý nhiều lăng lệ ác liệt nhiều thần bí đều là dư thừa. Cái này Phượng Hoàng Đế không nghĩ tới chính mình kính như thần minh lão tổ kiêm sư tôn, chân diện mục vờ ơ y ma sẽ là một nữ tử, trong lúc nhất thời thực không biết nên làm thế nào cho. Phải. Cái này Tề Trung Đạo chờ siêu cấp nguyên anh cũng không nghĩ tới cái gọi là tiên giới khách đến thăm chân diện mục sẽ là bộ dáng như vậy, hai mặt nhìn nhau, cũng có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Không thể nào mà ngay cả Lý Diệu đều âm thầm nhíu mày. Người này nữ tử nhất định là chân nhân loại đế quốc tinh nhuệ bộ đội đặc chủng không sai, bất quá cả kiện sự tình cùng ngày xưa đế quốc tu tiên giả Tô Trường Phát giới thiệu qua đế quốc thẩm thấu tân thế giới quá trình. Tựa hồ hơi có bất đồng à, độ mạnh yếu thật sự quá yếu vì cái gì, chỉ có nàng một cái đâu thực lực của nàng, thoạt nhìn so Tô Trường Phát cùng Khấu Như Hỏa đều không bằng, tối đa so Đường Thiên Hạc cao hơn một đường, không giống như là một chi đế quốc thẩm thấu tiểu đội thủ lĩnh. Mà cái kia hơn 10 người hỏa phượng cận vệ thực lực so nàng còn yếu, hoàn toàn là dựa vào tinh khải miễn cưỡng chống đỡ nổi đến, 89 phần 10 cũng không phải là đế quốc quân viễn trinh thành viên. Mà là nàng tại cổ thánh giới chiêu mộ, dạy dỗ cùng khống chế thổ dân binh sĩ mà thôi. Vấn đề đến rồi, nàng còn có cái khác đồng bạn sao? Nếu như là lẻ loi một mình, cái kia đến tột cùng như thế nào hội lưu lạc đến như vậy kết cục đâu? Các ngươi những đầu heo này cầu não, đều mở to hai mắt xem. Nhìn rõ ràng hay vẫn là Hàn Bạt Lăng phản ứng nhanh nhất, tuy nhiên hắn cũng không hiểu ra sao, không biết chân tướng đến tột cùng như thế nào, nhưng lại dùng thợ săn giống như nhạy cảm. Không buông tha từng cái đã kích địch tinh thần đối phương cơ hội, xong những vừa rồi kia quỳ xuống hướng Lôi Vân Tiên Quân thuần phục tu chân giả cười ha ha nói, cái này chính là các ngươi tiên quân, nhìn xem nàng giờ phút này bộ dạng, thật sự giá trị được các ngươi thuần phục, sẽ ban cho các ngươi tiên gia. Chí bảo, vô thượng thần thông sao? Thật sự là chê cười cái gọi là Lôi Vân Tiên Quân, chẳng qua là một cái không biết chỗ nào xuất hiện tôm tép nhại nhép mà thôi, hiện tại nàng đã triệt để thất bại. Mà các ngươi cũng đều đến bước đường cùng dô y, không cần làm vô vị chống cự, đầu hàng đi con ở ca cờ ngươi nữ à, cũng giống như vậy, nửa nén hương ở trong, đem trên người chiến giáp hết thể lột bỏ đến, nếu không, giết chết bất luận tội, thần hồn không lưu. Hàn Bạt Lăng thanh sắc đều lệ, đàng đàng sát. Khí. Cuối cùng những lời này, nhưng lại đối với cái kia hơn 10 người hỏa phượng cận vệ nói. Không cần hắn nhắc nhở, những trước kia hướng Lôi Vân Tiên Quân quỳ xuống thuần phục, về sau lại bị ma quỷ ám ảnh hướng của mình sư huynh đệ cùng bảo động thủ tu chân giả, cũng biết đại thế đã mất, mặt nhật hàng lâm, nguyên một đám mặt xám như cho, như cha mẹ chết nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa phủ, những lời này thật sự là một chút cũng không tệ, gần kề nửa canh giờ trước khi, bọn hắn cũng đều là trong tu chân giới đức cao vọng trọng trưởng lão, đường chủ thậm chí trưởng môn. Giờ phút này nhưng lại tại vô số đạo xem thường trong ánh mắt dày vò, rơi vào thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục thâm nguyên cái kia hơn 10 người hỏa phượng cận vệ, cũng là bị Lôi Vân Tiên Quân dùng thần hồn bí pháp cùng cấm chế khống chế. Hiện tại Lôi Vân Tiên Quân thần trí không rõ, bọn hắn đều giống như Phượng Hoàng Đế đồng dạng, cấm chế thoáng tu nở dê thoát, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao dô ý tràng diện nhất thời lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Lý Diệu lại một chút đều không quan tâm những ngưỡng người này hay không hội đầu hàng. Tất cả của hắn bộ chú ý lực đều tập trung ở Hắc Khô Lâu cự thần binh trên người. Phù phù phù phù phù phù phù phù hắn ẩn ẩn cảm giác đến, cứ việc Lôi Vân Tiên Quân đã theo cự thần binh tư duy trong tóm đi ra, nhưng cự thần binh ở chỗ sâu trong lại còn ẩn núp lấy nào đó vô cùng cường đại tồn tại, phát ra sấp xỉ thần ma tim đập giống như cường đại uy áp khiếp người tâm hồn khí thế. So vừa rồi Lôi Vân Tiên Quân khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh lúc, càng tăng kinh khủng mấy lần liên miên bất tuyệt tiếng tim đập, rất nhanh đã bị sở hữu siêu cấp nguyên anh cảm giác đến. Ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài tất cả mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Hắc Khô Lâu cự thần binh, trơ mắt nhìn xem nó quanh thân lại một lần đốt lên sâu kín linh diễm, dần dần bao trùm lên một đoàn thần bí khó lường khói đen chiến đấu, còn không có chấm dứt hoặc là nói. Giờ mới bắt đầu rõ ràng không người khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh, vờ ơ y ma lần nữa hành động nó nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một đoạn gầy trơ cả xương ngón tay, đầu ngón tay kích. Động nổi lên một đoàn trướng mắt màu đỏ tươi hào quang kể cả tề trung đạo, hàn bạt lăng chờ siêu cấp nguyên anh ở bên trong, tất cả mọi người ra đầu đều một hồi phát tạc, trái tim cơ hồ muốn ngạnh xanh xanh vỡ toang. Sinh ra không chỗ có thể trốn sợ hãi cùng tuyệt vọng hưu Hắc Khô Lâu cự thần binh nhẹ nhàng bắn ra, cái kia màu đỏ tươi quang cầu lập tức hóa thành một đạo tật tránh chỉ đo, xuyên việt phần đông cao giai tu sĩ, gọn gàng mà linh hoạt địa chui vào một gã ngự thú trai. Trưởng lão mi tâm người này trưởng lão vẫn không có phát giác được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thẳng đến phát hiện người khác đều mặt mũi tràn đầy quỷ dị mà nhìn xem hắn, mới ý thức tới không ổn. Con mắt giống như là cá chết dần dần bạo đột, thò tay muốn đi mi tâm nắm bắt loạn, nhưng tay mới ngả vào một nửa, theo chỗ mi tâm liền kéo dài ra mấy chục đạo màu đỏ tươi quang kia, giống như là lưới đánh cá bao khỏa toàn thân, hung hăng vừa thu lại, chặt đứt hắn sở hữu mạch máu, kinh mạch cùng cốt. Cách, thậm chí liền thần hồn đều trực tiếp xoắn cái nát bấy ngự thú trai trưởng lao ngã xuống đồng thời. Hắc Khô Lâu cự thần binh đầu ngón tay lần nữa ngưng kết ra trọn vẹn 5 cái màu đỏ tươi quang cầu. Đồng thời hướng 5 cái bất đồng phương hướng phương ra. Mặc dù rõ ràng bị nhìn xuyên công kích lộ tuyến, đều làm không người nào theo trốn tránh lại có 5 tên ngày xưa sất trá phong vân cao giai tu sĩ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thậm chí liền hoảng sợ gần chết biểu lộ cũng không kịp hiện hiện đến trên mặt, tiêu hóa thành vô số cố đại não không không đáng đáng thi thể trong một chớp mắt. Hắc Khô Lâu cự thần binh thậm chí liên tục đuổi giết 6 gã cao giai tu sĩ, nhưng lại liền nửa điểm khói lửa khí đều chưa từng nhiễm. Cùng vừa rồi Lôi Vân Tiên Quân khống chế lúc, cái loại này sức đầu mẹ chán, luôn cuống tay chân bộ dáng, hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất khác biệt, đây mới là cự thần binh chính thức uy năng, đây mới là đủ để cải biến một hồi chiến dịch kết quả chiến lược tính siêu cấp pháp bảo phần đông cổ thánh giới thổ dân một mảnh xôn xao. Lúc này thời điểm bọn hắn mới phát hiện, chết thảm tại Hắc Khô Lâu cự thần binh thần bí khó lường công kích phía dưới. Tất cả đều là vừa rồi hướng Lôi Vân Tiên Quân quỳ xuống thuần phục, lại ra tay công kích người một nhà cái kia chút ít chuẩn tu tiên giả tốt gọi các ngươi chết cái minh bạch, các ngươi sở dĩ tội không thể thứ cho, cũng không phải là bởi vì các ngươi đầu hàng Lôi Vân Tiên Quân, mà là bởi vì các ngươi lại hướng người một nhà động thủ Hắc Khô Lâu cự thần binh ở chỗ sâu trong. Truyền đến một đạo thâm trầm giọng nữ, tiên giới mà nói, cổ đã có chi, phi thăng tiên giới. Càng là vô số tu chân giả tha thiết ước mơ sự tình, cho nên, nếu như gần kề bị cái này Lôi Vân Tiên Quân mê hoặc, sinh ra thuần phục tiên giới chi tâm, cũng nhân chi thường tình, tội không đáng chết bất quá, thuần phục tiên nhân cùng tiên giới là một sự việc, bị tham lam ăn mòn, bị tiên khí hấp dẫn, vợ ơ y ma hướng chính mình sớm chiều ở chung, cùng sinh cùng tử đồng môn, cùng bao thậm chí sư môn tiền. Bối động thủ, lại là một chuyện khác cổ thánh giới đã thai vạ đến nơi, sắp phát sinh các ngươi không tưởng được thai họa, đúng như hành tẩu tại cửu u hoàng tuyển phía trên tơ nhện bên trên, hơi không cẩn thận tiểu là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục kết cục, không đơn giản các ngươi tông môn cùng gia tộc, đại càn cùng vân thần, tất cả mọi người, sở hữu thế lực, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, triệt để chôn vùi giá trị này bấp bênh, sinh tử tồn vong thời khắc, sở hữu tu chân giả nhất. Định phải đoàn kết, đem chọn cái cổ thánh giới đều ngưng tụ thành một cỗ chính thể, mới có một đường sinh cơ, vượt qua cửa ải khó đầu hàng tiên giới cũng tốt, không đầu hàng tiên giới cũng thế. Tóm lại, sở hữu tu chân giả đều phải đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng tuyệt không có thể chứa hứa nửa cái đối với cổ thánh giới bất trung, đối với đồng bào bất nghĩa đồ vô sỉ tồn tại cái này trầm thấp giọng nữ mỗi một câu nói, hắc khô lâu cự thần binh 10 ngón bên trên liền ngưng kết ra 10 đoàn. Màu đỏ tươi quang cầu, hướng trong đám người tới, giết chết người cũng đích thật là vừa rồi đầu hàng lôi vân tiên quân, lại đối với chính mình người ra tay đặc biệt tàn nhận chuẩn tu tiên giả tề trung đạo, hàn bạt lăng chờ siêu cấp nguyên anh, vừa mới tại đối kháng lôi vân tiên quân trong lúc kích chiến đều tiêu hao quá nhiều, căn bản không phải hiện lộ ra chính thức sức chiến đấu hắc khô lâu cự thần binh đối thủ. Huống chi nghe đối phương giữa những hàng chữ ý tứ, vợ ơ y ma là bạn không phải địch, là ở giúp bọn hắn tiêu diệt cổ thánh giới bên trong không ổn định nhân tố. Mặc dù tề trung đạo, ba tiểu ngọc cùng khổ thiền đại sư như vậy chính đạo tu sĩ, cũng không phải nhân từ nương tay, thị phi chẳng phân biệt được giả nhân giả nghĩa thế hệ, thật sự tìm không ra cái gì lý do, đi ngăn cản đối phương đại khai sát giới, diệt trừ phản đồ họ phờ lìn mừng sinh nhật tại.